xin mời các bạn đón nghe tiết mục đọc truyện của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Đây là cuốn tiểu thuyết đoạt giải thưởng văn học dịch của Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015. Cậu trấn trưởng Trình Thiên Dân, bác Hai Trình, ông hãy ngồi ở đây đợi tôi và Hồng Mai làm một cuộc yêu nước trước mặt ông. Ông sẽ nhìn thấy tôi và con dâu ông ở trước mặt ông. Ông sẽ không ngừng phải hối hận vì ông không nên lên huyện để tố cáo với bí thư quan chuyện của chúng tôi. Tôi cứ nghĩ như vậy, rồi chợt cảm thấy tại sao Hồng Mai vẫn chưa từ giảng đường phía Tây đi ra nhỉ? Thế là tôi đi về căn phòng phía bắc của giảng đường Tây, đi vào căn phòng không to lắm đó. Tôi nhìn thấy Hồng Mai đang xé tấm vải đệm xanh ra trời trên giường của ông Trình Thiên Dân ra. Tôi nói, Hồng Mai làm gì đây? Hồng Mai trả lời, Ái Quân, anh mau nhìn đi này. Hồng Mai chỉ vào chiếc đệm đã xé một nửa rồi nói, em vốn đến để còn chuyển giường, nhưng vừa bóc đệm ra thì đã cảm thấy có gì bất thường. Em vừa sờ bên trong đệm thì thấy như là sách, vừa xé ra, hóa ra là nhị trình trước tác và toàn như của Chu Hy trên lầu tàng kinh đều bị ông Trình Thiên Dân khâu vào trong đệm này rồi. Tôi ngửi thấy mùi nóng ẩm của bụi mốc, giống như là ai đó trải ra một đống rơm mạnh ướt của mùa đông. Nhìn theo mùi vị đó thì thấy tấm đệm giường đã bị Hồng Mai kéo ra, đang dựa vào cửa sổ. Chiếc đệm ở trên giường bị xé ra, quả là được dài một tầng sách đóng chỉ buộc để không bị mồ hôi ướt và hơi ẩm làm hỏng. Mỗi cuốn sách đều được dùng bao ni lông bọc lại. Tôi nhấc chiếc đệm lên giống như nhấc một cái bao, đổ sách ra như đổ lương thực, từng quyển, từng bộ, vừa hẹp, vừa dài, tất cả đều là những thư tịch của Chu Trình. Bìa bọc vải màu xanh cũ, viết chữ dọc phồn thể, có đóng con dấu trện vuông ào ào rơi xuống giường và xuống mặt đất. Di thư, ngoại thư, văn tập, dịch truyền gì đó, nằm trong ánh đèn vàng giống như vẫn chưa ngủ dậy. Có cái rơi ra từ trong bao nhựa mỏng, giấy cuộn lên giống như mí mắt đang chớp mắt mông lung mông lung. Có cái gì yên ổn ở trong túi như vẫn còn nằm trong chăn vậy. Bọn chúng không biết chủ nhân của bọn chúng đã bị trói trong sân. Không biết bọn chúng cũng chỉ sống thọ đến hôm nay thôi. Tôi đem những tập sách đó từ trong bao ni lông rũ ra, phát hiện ra ngoài những cái đã nói còn có những sách của Trình Di như Kinh Thuyết và Túy Ngôn, có Thượng Nhân Tông, Hoàng Đế Thư, Tam Dạng Khán Tường Văn, Nhan Từ Sở Hảo Hà Học Luận, Vi Gia Quân Thượng Tể Tướng Thư. Những sách đó có cái là một quyển, có cái là bộ mấy quyển, mà mỗi quyển đều tề chỉnh, không có dấu tích đã bị người đọc qua. Từ nhỏ tôi đã nghe nói ông Trình Thiên Dân học thuộc rất nhiều trước tác của tổ tiên ông ta. Nói rằng vào trước giải phóng khi ở trên trấn làm hiệu trưởng, cả ngày ông ta chỉ đọc nhị trình toàn thư. Nhưng những sách này một tờ cũng không xoăn mép thì ông ta đọc gì đây? Tôi nhìn dưới bốn góc nhà. Không ngờ là nhà của ông Trình Thiên Dân cũng loạn xạ, bừa bãi như là nhà của người dân bình thường. Ngoài chiếc bàn và chiếc giường này ra, trên chiếc bàn dài sau lưng đặt một bình nước trúc, hai bát ăn cơm, vài đôi đũa. Dưới bàn là nồi và chậu rau, bên cạnh là một cái hòm gỗ. Tôi mở cái hòm gỗ ra, trong hòm gỗ ngoài chăn và quần áo không có gì hết cả. Tôi kéo Một cái ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo có bút lông, bút máy và một bình mực xanh. Còn có một nghiên mực cũ. Tôi kéo một ngăn kéo khác ra. Trong ngăn kéo đó bày chỉnh tề mấy cuốn sách của Mao Chủ tịch. Tất cả đều dùng giấy đỏ bọc bìa. Trên mặt bìa dùng bút lông viết mấy chữ Thể Liễu, Mao Trạch Đông tuyển tập và quyển thứ mấy. Sự bày biện này, cảnh tượng này giống hệt như bất kỳ một gia đình nào ở Trấn Trình Cương. Có điều sự khác biệt là có người đặt sách của Mao Chủ tịch ở đầu giường, có người đặt ở bệ cửa sổ, còn có người đặt ở trên mặt bàn mà thôi. Tôi đóng ngăn kéo lại. Đóng lại rồi tôi lại đột nhiên kéo ra. Tôi đột nhiên cảm thấy mấy cuốn sách có chút dài dài, khác thường. Tôi liền mở một cuốn trong đó ra. Một hàng chữ phồn thể được viết dọc bằng bút lông lập tức ập vào mắt tôi. Đạo làm vua là phải lấy chân thành nhân ái làm gốc. Tôi lại nhìn những thể chữ và những bài viết khác. Đều là những lời chi hồ giả dã này. Tôi lập tức lật đến mặt sau của bìa sách, nhìn thấy vài chữ nhị trình toàn thư ở bìa thứ hai. Tôi đưa cho Hồng Mai mấy cuốn nhị trình toàn thư. Rồi lại rũ cái gối ở đầu giường ra. Tất cả đều không ngoài dự tính của tôi. Từ trong gối tôi rũ ra có hai tá giấy, có những hàng chữ viết ngang bằng bút lông nhỏ, xếp lại cũng đủ một tập dày. Những tờ giấy đó là giấy viết thư có dòng kẻ ngang. Ở trên đầu giấy viết thư in mấy chữ vì nhân dân phục vụ. Ở dưới chính là tác phẩm gần 10 năm của ông Trình Thiên Dân. Ôi chà, tiên sứ ông ta. Tôi đây còn chưa viết sách mà ông ta đã viết rồi. Tiên sứ ông ta. Nếu không tiêu diệt ông ta thì còn tiêu diệt ai đây? Tôi lại lật tờ thứ hai của sấp giấy viết thư đầy những chữ mực đen lên. Đột nhiên nhìn thấy mấy hàng chữ. Trình học tân ý. 1. Về tác dụng trị quốc của trình học đời Tống. 2. Về tác dụng trị quốc của triết học trình Chu qua các triều đại sau triều Tống. 3. Trình học ứng dụng trong xã hội mới có những tác dụng nào. 4. Trình học ở vùng núi Bà Lâu dự Tây có ảnh hưởng gì? Liên Hoa Lạc, Bản Trúc Hậu Tường hát. Ôi chao, trời của tôi, đất của tôi, trời của tôi à, trời của tôi. Chim sắp vào đất, chuột sắp lên trời, cỏ sắp làm lương thực, cây sắp làm cầu vồng. Kiến qua biển khoe anh hùng, nhà mẹ đẻ của gà mái vốn là tổ Phượng Hoàng. Nấu cơm chạy loạn cũng phải lập quốc làm triều chính. Một người đàn ông mặt mũi xanh xám, thân thể gầy gầy yếu yếu, bị vài người túm lên bắt quỳ trước đài. Giáp kinh dị hỏi, mau nhìn xem, đây là cái gì? Ất ngạc nhiên, ôi trời, sổ biến thiên. Trên khán đài, trầm xuống, mọi người đều nhìn chằm chằm vào ông già đang run rẩy trên sân khấu. Trên đây là lời của kịch bản. Kịch bản rất dài. Lúc này chúng tôi nhấc giường của ông Trình Thiên Dân đến chính giữa của sân Tam Tiết chùa, bày ra trước mặt ông ta. Có lẽ ông ta vẫn chưa biết rằng chúng tôi sắp làm gì, không biết tình thế cách mạng đã phát triển đến bước nào rồi. Ông ta ngồi trên chiếc ghế, nhìn lại hai chúng tôi, cổ quay đi quay lại theo bước chân ra ra vào vào của chúng tôi. Mặt ông ta giống như là tấm phản gỗ cũ kỹ vứt mấy năm ở dưới giường. Ngoài màu tro đất ra, không có biểu lộ cảm tính gì cả. Ánh trăng chưa bao giờ sáng hơn ánh trăng đêm nay. Hai chúng tôi có thể nhận ra ngay cả các loại màu sắc khác của cỏ trong các kẽ gạch của nền đất dưới sân. Thỉnh thoảng có một đám mây bay qua, trắng như là tơ lụa, vắt lên giữa trời cách mặt trăng rất xa. Các bạn vừa nghe tiểu thuyết Kiên Ngạnh Như Thủy của Diêm Liên Khoa, nhà văn đương đại nổi tiếng Trung Quốc. Vào giờ này ngày mai, mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp. Xin chào và tạm biệt các bạn.